Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, chapter 66. Bốn người tại trong sàn nhảy, một đám người tại sân nhảy ngoài. Cảnh tượng như vậy bị nhận chú mục, khó tránh khỏi liền sẽ gợi ra khắp nơi nghị luận. Có đến nghe dĩ nhiên là có nạn nghe. Trên diễn đàn cũng rất nhanh nổ oanh. Rất nhiều chụp hình bị chuyển lên. Phía dưới triển khai thảo luận. Có người nói, Vưu Vĩ cái này nữ nhân ghê gớm. Thủ đoạn rất cao. Nhanh như vậy liền gần thượng kim chủ. Cũng là, trước một vị kim chủ lâu phó tổng vừa mới bệnh nặng mới khỏi. Thể lực là không được. Có người phản bác, trong mắt là thỉ người thấy đều là thỉ. Nói hãy cùng ngươi tận mắt nhìn đến một dạng. Ngươi chính là người như thế. Có như vậy ghê tởm dơ bẩn tâm lý. Mới có thể xem người khác đều như vậy. Có người nói, xuyên được như vậy lộ. Trước mặt này nhiều người mặt vênh váo khoe khoang. Lớn xinh đẹp vóc người đẹp nữ nhân nhiều phải là. Nhưng là loại này yêu tú nữ nhân tối nhận người chán ghét. Có người phản bác, tại xinh đẹp nhất thời điểm tú một tú làm sao? Chẳng lẽ chờ già đi lại tiếc nuối sao? Nói vênh váo người chính là chính mình không có. Cũng không nhìn nổi người khác có. Có người nói, nhìn đến Diệp Tổng biểu tình sao? Vẻ mặt mê muội a, mặt còn có chút hồng. Quả nhiên bị cái này hồ ly tinh mê được xoay quanh. Có người phản bác, rõ ràng là tình trạng ý thiếp sự. Như thế nào đến các ngươi miệng đều phun không ra ngà voi? Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả. Vì cái gì nhất định muốn nói cùng câu dẫn đàng hoàng phụ nam dường như. Vũ tiếp cận cuối thời điểm. Phương Phó Tổng còn không quên nói với Lâu Tiểu Hiên. Ai nha Tiểu Hiên nha. Ngươi xem nhân gia Vưu Kinh Lý. Cùng ngươi một cái tuổi. Chức vị là cùng cấp bậc. Nhan chị cũng không phân cao thấp. Năm nay còn đồng dạng bị bầu thành ưu tú công nhân viên. Ngươi cũng không thể khiến nàng đem nổi bật đều xuất tận a. Hôm nay là cái gì ngày a? Cải cách tiệc rượu, thực nhiều thị lãnh đạo cùng truyền thông đều đến. Người cũng phải đại biểu rượu uy biểu hiện một chút a. Lâu Tiểu Hiên không có nhận nói, chỉ là cười một thoáng. Lúc này, Trần quản lý trở lại, thần sắc vội vàng, còn có chút có tật giật mình bộ dáng. Phương Phó Tổng vừa thấy Trần quản lý liền nhăn lại mày. Trần quản lý a, người đi chỗ nào? Như vậy Trần quản lý lập tức nhỏ giọng nói, xử lý một điểm việc tư, trong nhà có chút chuyện. Phương Phó Tổng toát một phát cao răng, cho hắn một chút. Trần quản lý gặp Phương Phó Tổng không có hỏi tới ý tứ, lúc này mới thả lòng, lại bưng lên chén nước uống một ngụm. Ai ngờ dương mắt thời điểm, lại chống lại Lâu Tiểu Hiên ánh mắt. Trần quản lý sửng sốt, lập tức đem ánh mắt sai mở ra. Nhưng Lâu Tiểu Hiên nhưng nhìn ra không thích hợp. Nàng bỗng nhiên hiểu cái gì. Theo bản năng nhìn về phía sân nhảy. Sao sao sao lúc này. Đệ nhất điệu nhảy kết thúc. Sân nhảy trong bốn người dồn dập dừng lại. Cười hướng mọi người chào. Âm nhạc rất nhanh cắt thành tiếp theo khúc. Cố ý khiêu vũ các viên công cũng dồn dập tìm đến kết bạn nhi. Một đám hướng sân nhảy phương hướng đi. Thôi Quyến cũng đứng lên. Mời Lâu Tiểu Hiên, trong sàn nhảy lập tức chật ních, nguyên bản đứng ở chính giữa bốn người, nhưng không có lập tức rời đi. Nguyên lai, là Diệp Luân còn có ý nhảy thứ hai chi, đang cùng Vưu Vĩ đề nghị. Vưu Vĩ lại nói, ta có chút mệt mỏi, muốn hay không trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút. Diệp Luân nói hảo, vòng ra muốn cùng Vưu Vĩ hồi tòa. Cùng lúc đó, Cố Thừa lại cùng Miêu Khả Phong đi lên trước. Miêu Khả Phong dẫn đầu mở miệng. Diệp Tổng, muốn hay không trao đổi một chút bạn nhảy a? Diệp Luân ngẩn ra, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Miêu Khả Phong. Miêu Tổng có cái này hưng chí, ta tự nhiên vui vẻ phụng bồi. Chỉ là Vưu Kinh Lý nói nàng mệt mỏi. Lời này vừa dứt, liền nghe được một tiếng trầm thấp tiếng nói đáp. Mới một điệu nhảy, Vưu Kinh Lý liền mệt nhọc. Vậy không bằng này điệu nhảy, ta nhiều nhân nhượng ngươi một chút. Nói chuyện người là Cố Thừa, thanh âm tuy rằng thực bằng phẳng, dùng từ lại có điểm bén nhọn. Vưu Vĩ ánh mắt xẹt qua Miêu Khả Phong, vừa cười nhìn về phía Cố Thừa. Cố tổng mời, ta lại mệt cũng phải cổ động a. Cố Thừa giật giật khóe miệng. Kia hảo, hắn vừa nói. Biên tướng Miêu Khả Phong tay đi phía trước mang, giao cho Diệp Luân, đồng thời nghiêng người mắt liếc Vưu Vĩ. Vưu Vĩ ở trong lòng than một tiếng, đành phải kéo lại cánh tay của hắn. Sao sao sao bạn nhảy thành công trao đổi. Thứ hai điệu nhảy rất nhanh bắt đầu. Bên kia, Diệp Luân cùng Miêu Khả Phong đang tiến hành bình thường xã giao hỗ động. Đầu tiên là vài câu trường hợp nói hàn huyên. Rất nhanh liền nói đến cái thành phố này hoàn cảnh, diệu uy tương lai, đẳng đẳng. Miêu Khả Phong nói, ta cùng Diệp Tổng có cái điểm giống nhau, đều là từ nước Mỹ trở về. Bất quá Diệp Tổng đại khái không biết, ta là tại vốn là sinh ra, mãi cho đến trung học mới cùng trong nhà người di dân. Nghe nói, Diệp Tổng là ở bên kia thổ xanh thổ trường. Phụ thân ngươi người Hoa khách sạn ông trùm thanh danh nhưng là phi thường vang dội. Cái gọi là hổ phụ không khuyển tử. Diệp Tổng còn trẻ như vậy liền có lớn như vậy làm. Người lại lớn lên đẹp trai. So sánh nhất định có rất nhiều bản địa cô nương muốn trở thành Diệp Thái Thái. Diệp Luân cười nói. Tiếp, Miêu Tổng khách khí. Như là Miêu Tổng như vậy tú ngoài tuệ trung nữ nhân. Lại có khí chất, học thức. Lại có sự nghiệp đầu não, mới là chúng ta những này vương lão ngũ mong muốn không thể thỏa. Miêu Khả Phong không có hảo ý, nở nụ cười. Vừa rồi ta thấy Diệp Tổng xem Vưu Kinh Lý ánh mắt, ta liền biết Diệp Tổng đã muốn tâm có tương ứng. Diệp Luân ngẩn ra, như vậy rõ rệt sao? Miêu Khả Phong, đúng a, nhưng điều này cũng không khó lý giải. Vưu Kinh Lý như vậy mỹ nhân, có mấy cái nam nhân sẽ không yêu đâu. Nga, đúng rồi. Có chuyện chỉ sợ Diệp Tổng còn không biết đi. Đợi lần này tiệc rượu sau khi kết thúc, Vưu Kinh Lý liền sẽ làm ta cùng Cố Tổng hướng dẫn du lịch. Mang chúng ta ở nơi này trong thành thị có tiếng mấy cái cảnh điểm tham quan. Một là giúp chúng ta mau chóng lý giải tòa thành thị này nhân văn văn hóa. Hai là mượn cơ hội này kéo vào tam phương quan hệ. Khiến đại gia mau chóng bắt đầu quen thuộc. Không biết Diệp Tổng có hứng thú hay không gia nhập vào đâu. Diệp Luân an tĩnh 2 giây. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía sân nhảy bên kia Vưu Vĩ. Chỉ là ngại với trong sàn nhảy quá nhiều người. Thấy không rõ lắm. Hắn lại thu hồi ánh mắt. Nở nụ cười. Khó như vậy được cơ hội. Thỉnh Miêu Tổng đến thời điểm nhất định phải kêu lên ta. Miêu Khả Phong. Nhất định. Chấm chấm, bên này, Cố Thừa cùng Vưu Vĩ im lặng nhảy vũ. Một hồi lâu nhi ai cũng không nói chuyện. Cố Thừa cầm banh thật sự chặt, ánh mắt lướt qua Vưu Vĩ. Nhìn về phía nơi khác, Vưu Vĩ liền mỉm cười nhìn cái kia khó coi nút thắt caravat. Ác ý não bổ hắn đeo caravat khi xuẩn dạng nhi. Thẳng đến Vưu Vĩ trên chân tê dần. Nàng tê một tiếng, nhíu mày trừng hướng người khởi sướng. Cố Thừa cũng buông xuống ánh mắt, nói, sorry, Vưu Vĩ nháy mắt sẽ hiểu, hắn là cố ý, Vưu Vĩ, có phải hay không đạp nát chân của ta, liền có thể ngăn cản ta đêm nay trêu hoa ghẹo nguyệt. Cố Thừa híp mị con ngươi, dán tại Vưu Vĩ lưng thượng bàn tay càng phát dùng lực. Vưu Vĩ lại nói, như thế nào, còn muốn bắt hoa lưng của ta? Cố Tổng, ngươi là thuộc Miêu sao? Cố Thừa hít sâu một hơi, hỏi, ta ngay cả sinh khí quyền lợi đều không có. Vưu Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười hồi. Có, nhưng là loại này sinh khí đạo lý ta không tiếp thụ. Nhân gia Miêu Tổng cũng tại trong lòng ngươi nhảy một điệu nhảy. Ngươi ăn trong bát nhìn trong nồi không thể được nga. Cố Thừa không lên tiếng, sắc mặt vẫn là rất khó xem. Đặc biệt không thích nàng dùng cái gì trong ngực loại này chữ. Hắn là trong ngực, Diệp Luân cũng là, Vưu Vĩ tiếp tục nói. Lại nói, ta y phục này là Diệp Tổng đưa, kim cương vòng cổ cũng là hắn, ngay cả trang phục sư cũng là hắn an bài. Ta bồi hắn nhảy một điệu thực hẳn là a, quần áo là Diệp Luân đưa. Cố Thừa mày đà kết, ngươi có biết hay không nam nhân đưa nữ nhân quần áo động cơ là cái gì? Vưu Vĩ nở nụ cười. Có một loại xem ta khí bất tử của ngươi khiêu khích. cũng không phải là muốn nhìn đến nữ nhân cởi ra bộ dáng đi. Vẫn là người đàn ông này tự tay đến thoát. Một giây sau, liền nghe gào một tiếng. Vưu Vĩ lại bị đạp một cước. Người đặc yêu, nàng nháy mắt phun ra mấy cái chữ thô tục. Đồng thời bị trải qua bên người bọn họ hai cái rượu uy công nhân viên nghe được. Cùng nhau quẳng đến ánh mắt khiếp sợ. Xa cách vài giây, Cố Thừa thấp giọng hỏi. Đập đau, Vưu Vĩ cắn chặt răng. Vô nghĩa, có bản lĩnh ngươi để chân trần. Khiến ta cũng nếm thử giày cao gót cùng uy lực. Cố Thừa, biết đau, liền đừng cố ý chọc giận ta. Người biết đến, ta người này bụng dạ hẹp hòi. Còn đặc biệt mang thù, hơn nữa sẽ không nhẫn. Trên cơ bản lúc ấy liền sẽ báo. Vưu Vĩ hỏi, Nga, việc này ngươi ký ta thù. Cố Thừa nhướn mi, rõ ràng, ngươi đắc tội ta rất nặng. Vưu Vĩ vui vẻ, cũng không biết nhìn đến nhóm người nào đó sinh khí tặc mau. Chính mình liền rất cao hứng đây là một loại cái dạng gì khỏe mạnh tâm tính. Vưu Vĩ, ta sẽ không giải thích. Ngươi có thể lựa chọn chính mình điều chỉnh tâm tính. Cũng có thể lựa chọn kéo đen ta. Cố Thừa không nói chuyện. Chỉ chắn nàng một chút. Nhìn về phía nơi khác. Vưu Vĩ thấy rất rõ. Hắn cầm cắn cơ giật giật. Hiển nhiên đang tại cắn chặt răng cấm. Sau một lúc lâu qua đi. Cố Thừa mới lên tiếng lần nữa. Về sau nếu lại chuẩn bị uy hiếp ai. Không cần giống hôm nay vọng động như vậy. Liền tính uy hiếp cũng phải nhìn đối phương là cái gì tính cách. Cẩu nóng này còn nhảy tường. Vưu Vĩ ngẩn ra. Nghĩ nghĩ hỏi. Như thế nào? Ta đi sau. Trần quản lý làm cái gì? Cố Thừa. Hắn muốn tìm người giáo huấn ngươi. Vưu Vĩ kinh ngạc cực. Nên không phải muốn hủy của ta dung đi. Cố Thừa so nàng còn kinh ngạc. Ngươi lo lắng chỉ có cái này. Vưu Vĩ là chuyện phải làm nói. Vô nghĩa, ta xinh đẹp như vậy. Đương nhiên để ý nhất mặt. Cố Thừa nghẹn, nhất thời có chút không nói gì. Lại có chút vô lực phản bác. Hơn nữa tìm không thấy một điểm tật xấu. Thẳng đến Vưu Vĩ chiều Cố Thừa đến gần một điểm. Khoát lên cánh tay hắn thượng tay. Càng thân mật niết ngươi. Vưu Vĩ, được rồi. Ta biết ngươi giúp ta giải vây. Cảm ơn. Cố Thừa biểu tình lúc này mới thoáng hòa hoãn. Lúc này, âm nhạc hạ xuống kết thúc. Lại đến giữa trận nghỉ ngơi cùng trao đổi bạn nhảy lúc. Cố Thừa lại không có buông tay ra. Hắn nắm Vưu Vĩ khuỷu tay. Trực tiếp đem nàng mang hướng chỗ nghỉ. Hơn nữa bởi vì hắn đi rất nhanh. Vưu Vĩ theo thực tốn sức. Cố Thừa mang Vưu Vĩ trở lại chủ bàn. Cơ hồ dùng ném phương thức khiến nàng ngồi ở không vị thượng. Sau đó, hắn trước mặt đang ngồi mấy người mặt, nói với Vưu Vĩ, Vưu kinh lý, ta thật xin lỗi, không cẩn thận đạp của ngươi chân, ngươi trước làm xuống dưới nghỉ ngơi một lát, ở nơi này trong quá trình, Vưu Vĩ đầu tiên là khiếp sợ, tiến tới sinh khí, đến mặt sau chỉ có thể cười, không quan hệ, ta không ngại Cố tổng, của ngươi vũ kỹ kém cũng không phải lỗi của ngươi. Trung quy không phải chuyên nghiệp vũ giả. Vưu Vĩ vừa nói vừa phủ thêm áo choàng. Lúc này, đang ngồi vài vị lão tổng liền cùng Cố Thừa bắt đầu trò chuyện trên chuyện buôn bán sự. Vưu Vĩ câu được câu không nghe. Thẳng đến trên di động tiến vào Trần quản lý tin tức. Hắn nói hắn đã muốn chuẩn bị tốt tài liệu. Vưu Vĩ một đốn, rất nhanh liền thừa dịp mấy người không chú ý thời điểm rời đi chỗ ngồi. Đi ra hội trường. Sao sao sao Trần quản lý liền tại khoảng cách sẽ trường gần nhất một căn cột lớn mặt sau. Hắn hiển nhiên thực không kiên định. Chân trên mặt đất một chút xuống đạp lên. Phảng phất còn có chút lo âu. Vưu Vĩ đi lên trước. Mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Trần quản lý lập tức cầm ra một cái USB. Đưa cho nàng. Nói. Đều ở bên trong. Vưu Vĩ đem USB bỏ vào tay bao. Sau đó nở nụ cười. Thần tốc a, xem ra Trần quản lý ngày thường cũng không phải không hề chuẩn bị. Nói cầm thì cầm đi ra. Như thế nào? Dự đoán được sẽ có một ngày như thế. Cho nên mới cho mình lưu lại một cái tự vệ đường. Trần quản lý sắc mặt tái xanh. Nhỏ giọng nói. Đừng quên ngươi đáp ứng của ta. Vưu Vĩ. Yên tâm. Chứng cớ là ngươi lấy ra. Chính ngươi đã muốn trải qua sàng chọn. Ta dùng ngươi cho chứng cứ. Còn có thể hại ngươi bất thành. Hai người đang tại nói chuyện. Lúc này, Trần quản lý trong lúc vô tình nhìn thoáng qua hội trường cửa. Vừa vặn nhìn đến Phương phó tổng đi ra. Hắn lập tức hãy cùng chuột thấy mèo vậy phải ẩn trốn. Trần quản lý còn nói với Vưu Vĩ. Không thể để cho Phương phó tổng nhìn thấy ta cùng với ngươi. Ta rời đi trước. Kỳ thật liền tính bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện cũng là bình thường. Đều là quản lý. Khó tránh khỏi có nghiệp vụ trao đổi. Hãy nói lấy trước Trần quản lý đến bộ hành chính hô to gọi nhỏ. Cũng chưa từng có tị hiềm qua. Có thể thấy được là làm kẻ trộm mới chột dạ. Trần quản lý chạy vội vàng. Hơn nữa thần sắc quỷ dị. Vô ý vẫn bị Phương phó tổng thấy được. Phương phó tổng cau mày đi tới. Vưu Vĩ cũng vừa hảo say người. Cười nghênh tiến lên. Phương phó tổng, ngài cũng đi ra hóng gió. Phương phó tổng một đốn. Mắt nhìn Trần quản lý chạy phương hướng. Vừa nhìn về phía Vưu Vĩ. Hỏi, người vừa rồi cùng Trần quản lý nói cái gì? Hắn như thế nào cùng thấy quỷ dường như? Vưu Vĩ, Phương phó tổng làm sao biết đạo Trần quản lý là vì ta mới chạy đâu? Có lẽ là bởi vì ngài đâu? Phương phó tổng cười nhạo đạo. Ha, không có khả năng. Vưu Vĩ nhíu mày, nhìn con cá lớn này từng bước đi vào võng. Trong lòng ngược lại không có trước khẩn cấp như vậy. Càng là đến cuối cùng một khắc, càng phải bình tĩnh, càng phải cẩn thận. Nàng nói, như thế nào không có khả năng. Có lẽ, Trần quản lý là chuẩn bị làm một ít có lỗi với Phương phó tổng sự. Lại bị ngài xem đến hắn cùng với ta. Chột dạ, cho nên mới chạy trốn. Phương phó tổng càng nghe càng cảm thấy đáng cười. Chuyện thật có lỗi với ta. Hắn có thể như thế nào có lỗi với ta à? Ta cho người biết, Trần quản lý nhưng là ta một tay đề bạt đi lên. Hắn đối với ta trung thành và tận tâm. Ngươi không nên ở chỗ này châm ngòi ly gián. Vưu Vĩ, Nga, Trần quản lý là con của ngài sao? Phương phó tổng một đốn. Cái gì? Này đều lộn xộn cái gì? Vưu Vĩ, Lâu Tiểu Hiên là Lâu phó tổng nữ nhi ruột thịt. Hai người cũng đã có hiểu lầm, cũng ầm ĩ qua không được tự nhiên. Trần quản lý cũng không phải con của ngài. Ngài như thế nào cứ như vậy tin tưởng hắn đâu. Trên thế giới này à, tối không thể đánh cam đoan chính là lòng người. Trần quản lý là của ngài người. Biết ngài sự nhiều nhất tối toàn, cũng dễ dàng nhất lấy đến một ít chứng cớ. Không phải sao? Vưu Vĩ chậm rãi nói. Phương phó tổng nghe. Liền không tự chủ được theo của nàng ám chỉ suy nghĩ. Trong đầu rất nhanh liền dần hiện ra hắn cùng Hạo gia thực phẩm nội tình giao dịch. Cùng với Hứa có hơi. Bên trong này mỗi một lần giao dịch, đều là Trần quản lý đi làm. Vưu Vĩ nhìn thấy Phương phó tổng trong mắt bắt đầu chuyển. Liền biết hắn hướng trong lòng đi. Vưu Vĩ cười cười, bắt đầu đem nói làm rõ một điểm. Lấy một thí dụ đi. Chúng ta khách sạn ăn uống bộ cung cấp bữa ăn vẫn nhận đến phía ngoài khen ngợi. Ăn uống bộ nhập hàng thời điểm cũng phi thường coi trọng đồ ăn lục sắc hữu cơ an toàn những này yếu. Tố, cho nên đang chọn lựa chọn cung hóa thương thời điểm. Thà rằng tiến quý một chút, cũng muốn chọn tốt nhất. Nhưng là cái gọi là lục sắc hữu cơ an toàn. Những này mấu chốt từ bất quá liền là nói đi ra khiến cho người có cái tâm lý an ủi. Nào có cái gì 100% an toàn đâu. Đồng dạng, đồ ăn đều làm không được 100% an toàn. Người như thế nào làm được đến đâu. Phương phó tổng nghe được ăn uống bộ thời điểm. Mí mắt liền bắt đầu nhảy. Hắn biết Vưu Vĩ đang nói cái gì. Trong lòng cũng bắt đầu đánh trống. Đã có chút tin tưởng Trần quản lý có khả năng sẽ bán hắn. Phương phó tổng hỏi, người có ý tứ gì? Vưu Vĩ, kỳ thật ta cũng không rõ lắm Trần quản lý ý tứ. Vừa rồi hắn đột nhiên gọi ta lại. Nói với ta một ít khiến ta không biết rõ lời nói. Hắn nhắc tới cái gì ăn uống bộ a, phụ trách nhập hàng Hạo gia a, còn có một gọi có hơi nữ nhân. Trần quản lý còn nói. Những người này đều cùng ngài Phương phó tổng có liên quan. Phương phó tổng có chút hoảng sợ. Hắn nói hưu nói vượn những gì. Việc này như thế nào sẽ cùng ta có liên quan? Ăn uống bộ vẫn là các ngươi đang phụ trách. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vưu Vĩ. Đúng a, chính là bởi vì ăn uống bộ nhập hàng vẫn từ chúng ta bộ hành chính cùng phòng tài vụ tại trấn. Cho nên ta mới phát giác được kỳ quái. Như thế nào Trần quản lý biết ta đều không biết đến sự. Cũng có lẽ là bởi vì đây là chúng ta chức quyền phạm vi. Cho nên hắn mới có thể đưa cho ta một cái USB. Bảo là muốn dùng này USB trong tin tức theo ta làm giao dịch. Vưu Vĩ vừa nói vừa mở ra tay bao. Cầm ra cái kia USB. Phương Phó Tổng nhìn chằm chằm cái kia USB nhìn. Người có chút phát mộng. Cái này USB hắn nhận thức. Trần quản lý luôn luôn không rời thân. Mỗi lần cho hắn khảo văn kiện đều là dùng cái này. Vưu Vĩ nói tiếp. Trần quản lý còn theo ta cam đoan. Hắn nhắc tới sở hữu cùng ngươi có liên quan nội tình tư liệu. Đều ở đây cái USB trong. Chỉ cần ta vào hôm nay trên tiệc rượu trước mặt mọi người phát hình ra đến. Ngươi nhất định sẽ danh dự quét rác. Chức vị không đảm bảo. Nhưng lại sẽ dính dấp thượng quan tòa. Đến thời điểm của ngươi vị trí liền trống đi. Hắn là tối có tư cách ngồi lên. Phương Phó Tổng đã muốn bắt đầu nghiến răng. Tên khốn kiếp này. Hắn thế nhưng ăn cây táo. Rào cây sung. Oan uổng ta. Vưu Vĩ. Có phải hay không oan uổng. Muốn ta xem qua USB mới biết được. Vưu Vĩ dứt lời. Nhấc chân muốn đi. Phương Phó Tổng lại lập tức ngăn cản đi lên. Nhỏ giọng nói. Vưu Kinh Lý. Người trước đừng có gấp. Chúng ta. Muốn hay không? Mượn một bước nói chuyện. Vưu Vĩ nhìn hắn 2 giây. Chậm gì gì nở nụ cười. Sao hai người rất nhanh đi đến phòng nghỉ trong hành lang. Phương Phó Tổng khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Sau đó, Phương Phó Tổng nói với Vưu Vĩ. Vưu Kinh Lý, người có thể hay không đem USB cho ta? Coi như là giúp ta một việc. Nhân tình này ta về sau nhất định trả lại ngươi. Vưu Vĩ, còn, như thế nào còn, nếu Trương Tổng cố ý muốn đối giao cho ta, Phương Phó Tổng còn có thể giúp ta chắn thương bất thành. Lại nói, lấy ngươi bây giờ tình cảnh, chỉ sợ là tự thân khó bảo. Phương Phó Tổng sửng sốt, tiến tới hỏi, ngươi có hay không là nghĩ uy hiếp ta? Xa cách 1 giây, Phương Phó Tổng lại phản ứng kịp, ngươi này USB nên sẽ không cũng là giả đi. Cũng không dám cho ta xem. Vưu Vĩ khí định thần nhàn nói. Còn cần ta uy hiếp ngươi sao? Phương Phó Tổng. Ngươi động động não hảo hảo ngẫm lại. Trần quản lý luôn luôn đối với ngươi làm chủ. Sai đâu đánh đó. Mặc kệ. Như thế nào đột nhiên muốn trở mặt. Sau lưng của hắn nếu như không có càng đại lão hổ tại chỗ dựa. Hắn làm sao dám đối phó ngươi? Hơn nữa con này đại lão hổ hiển nhiên là rất bất mãn ngươi gần nhất mấy tháng biểu hiện. Phái ngươi đi mượn sức Diệp thị tập đoàn. Không thành công, làm cho ngươi lợi dụng Hảo Lâu Tiểu Hiên. Không thành công, lại lợi dụng ngươi để hãm hại ta cùng bộ hành chính. Vẫn là không thành công. Ai, ta nếu là con này đại lão hổ a, ta cũng sẽ cảm thấy nuôi con này không nên thân hồ ly không có tác dụng gì. Còn không bằng ăn nó lại đổi một chỉ. Vưu Vĩ lời nói lại minh xác bất quá. Đại lão hổ là ai? Tự nhiên là Trương Lập Dân. Phương Phó Tổng là hồ ly. Trần quản lý thì là vậy, chỉ cần thay thế hắn một cái khác hồ ly. Phương Phó Tổng vừa rồi cũng chưa xong toàn tin tưởng Vưu Vĩ lời nói. Nhưng là Vưu Vĩ sau này nói nội dung tất cả đều là nàng không có khả năng cũng không phải biết đến. Sự. Trừ phi là có người nói cho nàng biết, tỉ như, hắn phụng mệnh mượn sức Diệp Luân. Chuyện này chỉ có hắn, Trương Lập Dân, Trần quản lý cùng Diệp Luân biết, hoặc chính là Diệp Luân nói, hoặc chính là Trần quản lý, tỉ như, lợi dụng Lâu Tiểu Hiên. Chuyện này là ai nói? Lâu Tiểu Hiên chính mình sao? Là có loại này khả năng tính, lại tỉ như, hãm hại bộ hành chính cùng Vưu Vĩ. Vưu Vĩ ngôn chi chuẩn xác, chảm đinh tiệt thiết, nếu không phải Trần quản lý nói, chẳng lẽ là chính nàng suy nghĩ ra đến. Phương Phó Tổng liền tại đây 2 loại suy đoán chung bồi hồi. Bên trong này bất cứ nào một sự kiện, hắn đều có thể phán định không phải Trần quản lý lộ ra. Nhưng là vài sự kiện đến gần cùng nhau. Mỗi một kiện Trần quản lý đều là người biết chuyện. Còn có cái kia USB. Như vậy Trần quản lý bán hắn tỷ lệ lập tức liền biến lớn. Liền tại Phương Phó Tổng rối rắm đương khẩu. Vưu Vĩ lên tiếng. Phương Phó Tổng, người suy nghĩ một chút xem. Người vì Trương Tổng đi theo làm tùy tùng. Mấy năm nay giúp hắn làm không ít chuyện. Hắn hiện tại cần đổi cái người phát ngôn. Thế nhưng cũng không để ngươi vững vàng xuống đài. Nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn đối với ngươi như vậy. Ngươi cam tâm sao? Phương Phó Tổng lúc này còn có chút mạnh miệng. Ngươi không cần châm ngòi ly gián. Ta sẽ không tin. Vưu Vĩ cười nói. Ta biết ngươi không tin. Chung quy những lời này là xuất từ của ta khẩu. Ngươi khẳng định hội hoài nghi ta nói những lời này động cơ. Không quan hệ. Ngươi không cần theo ta chứng thực. Ngươi đại khả lấy đi cùng Trần quản lý nói. Vưu Vĩ vừa nói vừa đem USB đưa cho Phương Phó Tổng. Chờ ngươi xem xong bên trong này gì đó sau. Lại đi chất vấn Trần quản lý. Nếu các ngươi chống lại đường kính. Chứng minh là ta đang nói hưu nói vượn. Việc này ta tuyệt không phân biệt giải. Như thế nào? Phương Phó Tổng cắn chặt răng. Nhìn chằm chằm cái kia USB do dự một giây. Cuối cùng vẫn còn cầm tới. Sau đó quay đầu liền đi. Vưu Vĩ nhìn Phương Phó Tổng bóng dáng. Rất nhanh bấm Trần Tiếu điện thoại. Nàng câu đầu tiên chính là. Trần Tiếu, ta làm cho ngươi trang bị máy ghi hình. Lộng hảo sao? Trần Tiếu, yên tâm học tỷ. Chỉ cần Phương Phó Tổng ngồi ở trước bàn làm việc dùng máy tính. Chúng ta hội trường liền sẽ đồng bộ trực tiếp. Vưu Vĩ, vậy là tốt rồi. Nhưng Trần Tiếu lại không biết vì cái gì. Nhưng là học tỷ, ngươi vì cái gì muốn trực tiếp Phương Phó Tổng máy tính? Làm sao ngươi biết hắn đêm nay sẽ dùng? Nếu là hắn không thấy cái gì trọng yếu gì đó. Hoặc là ách, xem cái AV cái gì. Chúng ta trực tiếp cũng không ý nghĩa a. Vưu Vĩ trợn trắng mắt. Ngươi khi tất cả mọi người giống như ngươi không tiền đồ. Lúc này, sở hữu nhân vật trọng yếu đều ở đây hội trường. Phương Phó Tổng đột nhiên rời đi. Nhất định là có so bên trong này người chuyện trọng yếu hơn. Đúng không? Tốt, ta giả thiết hắn trở lại văn phòng. Mở ra máy tính, xử lý cái kia chuyện trọng yếu. Như vậy ta hỏi ngươi, có cái gì chuyện trọng yếu là nhất định phải vào giờ khắc này giải quyết? Trần Tiếu nói, vậy khẳng định là nhận không ra người sự. Vưu Vĩ, này không kết liễu. Trần Tiếu lại hỏi, vậy hắn nếu là không nhìn máy tính đâu? Hoặc là không cần chính mình máy tính đâu? Vưu Vĩ, ngoại trừ chính hắn máy tính, hắn sẽ không tín nhiệm những người khác. Về phần Phương Phó Tổng nếu là không nhìn máy tính, Vưu Vĩ từ sớm liền chuẩn bị hậu bị phương án. Bộ kia phương án trong dùng là Diệp Luân cho tư liệu. Trong tư liệu chứng cứ bao gồm Phương Phó Tổng cùng Trần quản lý. Nhưng đó là một bước cuối cùng. Kỳ thật chỉ cần truyền phát Diệp Luân cho tư liệu có thể. Nhưng là cứ như vậy. Tất cả mọi người sẽ biết là ai làm. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ ở tiệc rượu trước đột nhiên đổi sách lược. Dùng chiêu này mượn đao giết người đến làm cho bọn họ chó cắn chó. Sao sao sao Vưu Vĩ rất nhanh liền trở về hội trường. Lúc này, Vũ Hội cũng nói một đoạn. Đến cuối cùng trò chơi giai đoạn. Lợi dụng mấy cái đơn giản tiểu trò chơi đem mấy cái thần bí giải thưởng phân phát ra ngoài. Tự nhiên, lấy được thưởng người là từ sớm liền an bày xong. Có lãnh đạo trong thành. Cũng có ở đây phổ thông công nhân viên. Về phần thưởng nội dung. Chỉ có đoạt giải nhân mới biết. Mọi người dồn dập trở lại trên vị trí. Trần Tiếu cùng Tần Hiểu đi lên đài. Bắt đầu tuyên bố trò chơi cách chơi. Ngay sau đó, kết thúc kéo ra. Nhưng ngay khi lúc này, trên màn ảnh lớn lại đột nhiên xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh. Đó là một trung niên nam nhân cái gáy. Còn có nửa cái bả vai. Nam nhân đỉnh đầu có chút thưa thớt. Hắn ngồi ở trước bàn làm việc. Vội vàng mở ra notebook. Một bên thở phì phò một bên đem USB cắm ở notebook trong. Sau đó, hắn mở ra tài liệu bên trong. Này liên tiếp động tác. lập tức liền kinh hãi đến vừa trở lại hội trường Trần quản lý. Trần quản lý xem choáng váng, xem ngốc, hắn nhận thức cái kia USB, cũng nhận thức cái này cái gáy Phương Phó Tổng. Phương Phó Tổng chú ý chút mở ra tư liệu, có ảnh chụp, có dòng chảy đơn, còn có một chút cùng Hạo gia lui tới hạng mục thư. Cùng với Phương Phó Tổng cùng Hạo gia lão bản cùng nhau ăn cơm chụp ảnh chung. Cùng Hứa có hơi tại câu lạc bộ đêm cùng nhau từ chụp. Đằng đằng, Phương Phó Tổng càng xem càng sinh khí. Trường trong mọi người càng xem càng khiếp sợ. Khởi điểm là trầm mặc, sau này là sột soạt tiếng nghị luận. Lão Tổng bàn này một đám cau mày. Trương Lập Dân trước hết phản ứng kịp, lập tức kêu trợ lý lại đây, làm cho hắn đi gọi Đình Phương Phó Tổng. Tiếp, Trương Lập Dân đứng lên, chiều trên đài hô, còn không đem video cắt đứt. Nhưng ngay khi lúc này, trường trong vang lên chói tai di động tiếng chuông. Tất cả mọi người là sửng sốt, đồng loạt nhìn màn hình lớn, liền thấy Phương Phó Tổng cầm di động, đang tại gọi cho một cái mã số. Hắn điện thoại di động trong truyền đến màu tiếng chuông cùng hiện trường vang lên một đạo còn lại. Tiếng chuông trọng điệp, còn có tiếng vang hiệu quả. Trương Lập Dân thấy thế, lập tức muốn đi ngăn cản, lại bị đột nhiên đứng ra lâu Phó Tổng ngăn cản. Trần quản lý ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, mang ánh mắt của mọi người, cũng không biết có nên hay không tiếp. Trên thực tế hắn mới hiểu được lại đây là sao thế này. Không thể tưởng được Vưu Vĩ sẽ như vậy chơi. Lúc này, Trần quản lý thấy được Vưu Vĩ quẳng đến ánh mắt, nàng vẻ mặt bình tĩnh, về chiều hắn gật gật đầu. Trần quản lý nháy mắt hiểu, cũng biết làm sao bây giờ. Hắn ấn xuống nút trò chuyện, Phương Phó Tổng tiếng hô cũng như là bỏ thêm lập thể vòng tiếng hiệu quả. Người Vương bát đản, thật sự là hảo dãng, cũng dám ở sau lưng hãm hại ta. Ngươi cho rằng ngươi cầm ra những chứng cớ này liền có thể vặn ngã ta? Ngươi nghĩ rằng ta đi, ta bây giờ vị trí sẽ là của ngươi. Ta cho ngươi biết, nghĩ đến Mỹ, ta nếu là chơi chứng, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống nước. Ngươi đừng quên, Hạo gia tiền đều là ngươi qua tay. Chương mục của ta nhưng không có bất cứ nào cùng Hạo gia lui tới khoản. Mẹ, dám hãm hại lão tử. Đến vậy, Trần quản lý cũng trở về miệng, vẫn là trước mặt mọi người. Phương Phó Tổng, ta thật sự là không giúp được ngươi. Mấy năm nay ta vì ngươi bán mạng, đều là tại muội lương tâm. Bởi vì ngươi giúp qua ta, giúp qua người trong nhà ta, ta mới có thể thị phi không phân, hảo xấu không rõ. Ta không phải ham của ngươi vị trí. Xem tại ngài đối với ta có ơn chi ngộ phân thượng, ta khuyên ngài thu tay lại đi. Dứt lời, Trần quản lý liền chặt đứt trò chuyện. Toàn trường ồ lên. Ha ha, nói đến diễn trò, thời khắc mấu chốt, dưới tình thế cấp bách, mỗi người đều có thể biến thành hảo diễn viên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.